đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1436, chương 1436, Thiên Khải Chi Trụ sụp đổ dấu hiệu. 3, 4, Tưởng Động Thiện nội tâm âm thầm kinh ngạc. Có thể nói ra cái này lời nói. Có thể thấy đối phương thực lực chỉ ít tại đại chân nhân phía trên. Mà từ vừa rồi mấy tay công phu đến xem. Thật có cấp bậc kia. Thậm chí còn có dư lực. Có thể tại một hơi thở ở giữa. Trọng thương 5 tên chân nhân trái phải ngân giáp vệ. Có thể là thánh nhân. Hắn hướng lấy Lục Châu khom người cúi đầu. Nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lục Châu nói ra. Đại có thể không cần. Hắn trở về đến đám người thân trước. Đi bộ nhàn nhã rơi tại Bạch Trạch trên lưng. Vỗ nhẹ. Bạch Trạch quay người phun ra một đạo bạch quang. Lục Châu tắm rửa tại bạch quang bên trong. Thiên tướng lực lượng lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Phía dưới hắc vụ đã biến mất. Lục Châu lại sử dụng thiên thư thần thông thoáng cảm giác hạ. Bốn phía yên tĩnh vô cùng. Không có động tĩnh. Đi rồi. Lục Châu quay người nhìn về phía Tưởng Động Thiện. Hỏi. Người đến từ Kim Liên. Tưởng Động Thiện nói ra. Đúng vậy. Lúc nào rời đi Kim Liên? Cái này. Chấm ngoặc kép. Tưởng Động Thiện không nghĩ tới đối phương hỏi đến rõ ràng như vậy. Vì vậy nói, nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ kia thời điểm phi thường hỗn loạn, mất cân bằng hiện tượng nghiêm trọng, đại địa tách ra về sau. Tưởng Động Thiện gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, thánh nhân 10 vạn năm, chân nhân 3 vạn năm, hắn vẻn vẹn chỉ là chân nhân, lại thế nào khả năng là đại địa tách ra phía trước rời đi Kim Liên? Lục Châu lại hỏi, Kim Liên có bát diệp trói buộc, ấn lý thuyết, người vô pháp đến cửu diệp, chấm ngoặc kép, Tưởng Động Thiện nghe nói, cười một tiếng nói ra, Kim Liên trói buộc không giống với thiên địa ràng buộc, phổ thiên chi hạ người người đều muốn nhận thiên địa ràng buộc ước thúc. Kim Liên trói buộc, đơn giản liền là tại phá cửu diệp, không có đầy đủ hạn mức cao nhất thọ mệnh, xác thực như đây, người giải quyết vấn đề này. Mạnh Trường Đông cùng Tư Vô Nhai thảo luận qua vấn đề này. Đối này khắc sâu ấn tượng. Kim Liên không đến cửu diệp. Lại không cách nào hấp dẫn vượt qua hơn 1000 năm sinh mệnh chi tâm. Cho nên hình thành tuần hoàn ác tính. Kim Liên xưng là trói buộc. Tưởng Động Thiện nói ra. Kỳ thực, chủ yếu có đầy đủ sinh mệnh chi tâm. Là có thể giải quyết. Nhưng mà cái này đối Kim Liên mà nói. Gần như không có khả năng. Bởi vì không có cường đại hung thú xâm nhập Kim Liên. Cho nên, ta tìm tới cái thứ hai giải quyết chi pháp. Đám người tò mò nhìn hắn. Tưởng Động Thiện khá có chút lúng túng nói. Dung nhập, trước kia ta ngộ nhập chỗ bí ẩn. Đi Hắc Liên, dung nhập Hắc Liên, thành vì thiên giới. Trở lại Kim Liên, dung nhập khôi phục. Tưởng Động Thiện nói ra. Chư Hồng cộng mắt lườm một cái nói ra. Diệu A. Diệu A, lão đệ, liền xem như ta thất sư huynh tại thế. Chỉ sợ cũng không có ngươi cái này đầu linh quang. Ngươi cái này chiêu nghiêu A. Tưởng Động Thiện có chút nghi hoặc nhìn lấy Chư Hồng Cộng nói ra. Lão đệ, cái người quen thuộc, chớ để ý. Cái này là biểu đạt hữu hảo ý tứ. Chư Hồng Cộng lên trước vỗ vỗ hắn bả vai. Bất quá Tưởng Động Thiện cái người ly kỳ khúc chiết cố sự. Nghe đến đám người tâm sinh kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ thông qua loại phương pháp này giải khai trói buộc. Lục Châu lại hỏi, chỗ bí ẩn có nhiều ít người giống như ngươi. Ta gặp qua liền không ít, không có cụ thể đếm qua. Chỉ tiếc, chỗ bí ẩn quá mức rộng lớn, nhiều nhân loại hơn nữa. Tản mát tại cái này bên trong, không khác thương hải một hạt, nhỏ bé như cát. Nói xong, hắn cảm khái vạn phần. Cái này lúc, Lục Ngô đã đem kia 5 tên ngân giáp vệ thu dọn sạch sẽ. Trở về đám người trước mặt. Lục Châu nói ra. Cùng lên. Hắn khống chế Bạch Trạch hướng lấy Thiên Khải lối vào bay lượn mà đi. Tưởng Động Thiện đưa tay. Nói. Tiền bối thật muốn đi vào. Lục Châu không quay đầu lại. Mà là nói ra. Cái này bên trong không có chuyện của ngươi. Ngươi có thể dùng đi. Lục Châu tiến vào Thiên Khải. Những người khác quay đầu nhìn thoáng qua Tưởng Động Thiện, không có lưu lại quá lâu. Đi theo tiến vào Thiên Khải, Tưởng Động Thiện vốn định đi vào. Lục Ngô rơi tại lối vào. Hai mắt vừa mở, nhìn lấy Tưởng Động Thiện. Nói, ngươi có thể dùng đi. Tưởng Động Thiện hướng lấy Lục Ngô hơi hơi chắp tay. Nói ra, vốn là đồng hương người. Cần gì khó xử. Các vị, sau này còn gặp lại. Hư ảnh lóe lên, Tưởng Động Thiện tiêu thất. Rạng sáng Thiên Khải nội bộ kết cấu cùng gà gáy Thiên Khải không sai biệt lắm. Cơ hồ không có biến hóa gì lớn. Duy độc bất đồng là kia lam sắc bình chướng hơi có chút nhạt. Đại khái là có người xâm nhập qua cái này bên trong. Dẫn tới bình chướng ba động. Sư phụ, kia Tưởng Động Thiện thoạt nhìn cũng không có ác ý. Đến từ Kim Liên, vì cái gì đem nàng khu trục. Vu Chính Hải nói ra, nhân tâm khó dò, Lục Châu ngữ khí bình thản nói. Huống hồ, hắn ngôn ngữ bên trong có rất nhiều lỗ thủng. Không thể không phòng, lỗ thủng, hắn đến từ Kim Liên. Từ Kim Liên ngộ nhập chỗ bí ẩn. Cho dù là Diệp Thiên Tâm, muốn đi vào Nguyệt Quang Lâm địa, cũng phi thường khốn khó. Hắn thế nào ngộ nhập? Lục Châu hỏi, đám người gật đầu. Tiếp đó, hắn tại chỗ bí ẩn cái này lâu. Quần áo cũ nát có thể lý giải. Nhưng mà hắn khuôn mặt thanh tú. Cũng không phải là dãi dầu xương gió người. Lục Châu thản nhiên nói. Chư Hồng cộng con mắt lại lần nữa trợn to duỗi ra ngón tay cái nói. Sư phụ cao A. Quan sát nhập vi. Sư phụ không nói những này. Ta hoàn toàn cũng không biết. Đại gia cũng đều không nhìn ra. Tốt gia hòa. Cái này là cái lòng mang làm loạn lừa đảo. Hắn có cái gì mục đích? Đi, Lục Châu đưa tay chỉ một lần bình chướng. Thái hư ngân giáp vệ đã xuất hiện. Thời gian có hạn, cứ việc được đến Thiên Khải tán đồng. Đám người nghe nói đến hào hứng, kích động, cùng nhau, Vu Chính Hải dẫn đầu. Cái thứ nhất cái đi hướng bình chướng. Đám người lần lượt đi về phía trước, tiếp lấy một cái lại một cái bị bắn ra. So sánh gà gáy, cái này lực đàn hồi ôn hòa nhiều, không có thương tổn tính, bị bắn ra, đành phải lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hơi chút thất lạc cùng tiếc nuối. Lão bát, đến lượt ngươi, Minh Thế Nhân một mực tại lặng lẽ quan sát, không có ý tứ, liền không khả năng là ta. Gà gáy giáo huấn để hắn nghĩ lại phát sợ, hắn đứng lên, đến bình chướng bên cạnh, nói ra. Ta nếu có thể được đến Thiên Khải tán đồng, tên của ta, ngược lại qua đến niệm. Bá, Chư Hồng Cộng dưới chân một bước, tiến vào bình chướng, ngoặc kép, Chư Hồng Cộng, sợ nhất không khí yên tĩnh, sợ nhất không một người nói chuyện. Chư Hồng Cộng xem là xuất hiện ảo giác, thẳng đến phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người hắn. Bất thình lình dùng mình một cái, ảo giác, nhất định là ảo giác. Không có khả năng là ta. Hắn trái phải phất phất tay. Quả thật tiến vào bình chướng. Không có đạt được tán đồng lần lượt tiến lên phía trước nói vui. Chúc mừng bát tiên sinh. Minh Thế Nhân cũng cười nói. Cộng hồng chứ. Chúc mừng ngươi được đến Thiên Khải tán đồng. Lời vừa nói ra. Đám người cười vang. Chư Hồng Cộng cau mày nói. Tứ sư huynh. Cái này cũng không có cái gì đặc thù biến hóa a. Còn có. Ta chính là mở vui đùa. Gọi như vậy thật có chút khó nghe. Về sau liền gọi ngươi hồng chứ. Thân thiết lại êm tai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu cũng không nghĩ tới lần này tán đồng. Thuận lợi như vậy. Đúng lúc này, mầm non trạng thái từ từ bốc lên một đoàn hắc sắc vũ khí. Cẩn thận, đám người đại kinh. Hắc khí kia thế mà là từ thái hư thổ nhưỡng bên trong tắt ra. Đừng hoảng hốt. Lục Châu thi triển thiên tướng lực lượng, hô trực tiếp xuyên qua bình chướng, đến thái hư hạt giống trước mặt, lòng bàn tay đè ép, hắc khí kia bị ép xuống. Lục Châu cúi thân bắt bốn khối thái hư thổ nhưỡng, quay người hướng bên ngoài ném đi. Nhan Chân Lạc, Lục Ly, Hoa Nguyệt Hành, Mạnh Trường Đông, hắn trực tiếp điểm danh, đem thái hư thổ nhưỡng ném ra ngoài. Bốn người tâm tình kích động. Cấp tốc tiếp lấy lam thủy tinh, đem hắn cất kỹ, nói, đa tạ các chủ, đặc biệt là Lục Ly, hắn hạn mức cao nhất thấp nhất, lam thủy tinh đối ý nghĩa của hắn rất trọng đại, sạt một khối cự thạch từ bên trên rơi xuống, Lục Châu không có tiếp tục lấy thái hư thổ nhưỡng, có người đi vào. Theo lý thuyết, lấy 4 phần thái hư thổ nhưỡng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhìn cái này tiết tấu, hẳn là đã có người lấy qua. Chí tôn, có thể được đến thiên khải tán đồng. Chẳng lẽ một người khác hoàn toàn. Ma thiên các liền đi vào 2 người. Có người thứ 3 đi vào. Cũng không mâu thuẫn. Chí tôn đối thổ nhưỡng nhu cầu không lớn. Không quá khả năng. Lại nói, từ có người từng thấy chí tôn. Chỉ là vì lấy thái hư thổ nhưỡng. Liền muốn đích thân đi một chuyến. Không quá khả năng. Nhan chân lạc ngẩng đầu nhìn. Nói ra, trước đừng quản những này. Ta nhóm mau chóng rời đi. Đám người gật đầu. Đồng ý cái nhìn này. Chư Hồng cộng hai tay một quán. Nói ra, ta không có cảm giác a. Được đến tán đồng sau đó. Không nên tới cái lực lượng bạo dạp. Tu vi bạo tăng sao? Thế nào cùng kể chuyện tiên sinh nói không giống. Không có cảm giác. Minh Thế Nhân nghi hoặc đánh giá Chư Hồng cộng. Được đến tán đồng thời điểm. Hẳn là sẽ kích hoạt thái hư hạt giống mới đúng. Nhưng mà Chư Hồng cộng thân bên trên không có bất luận cái gì dị động. Khả năng. Dạng sáng thiên khải chi trụ. Đã nhận người khác. Đối bát tiên sinh không có cảm giác gì. Khổng Văn đoán mò nói. Chư Hồng cộng vốn là rất hưng phấn. Hiện tại giây lát ở giữa ngã vào đáy cốc. Ủy khuất nói. Không thể nào. Chấm ngoặc kép. Xoạt. Lại một khối cự thạch rơi xuống. Đi. Lục Châu một phát bắt được Chư Hồng cộng. Rời đi bình chướng. Đám người đồng thời bay ra thiên khải. Làm bọn hắn đến thiên khải bên ngoài. Răng rắc một đạo đủ dùng chấn triệt thiên địa. Phát tiết tứ phương nứt ra thanh âm vang lên. Đám người quay người nhìn một cái. Nhìn đến một đầu không biết nhiều dài khe hở. Từ lối vào. Một mực nứt ra đến thương khung phía trên. Tiến mê mẩn sương mù bên trong. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đám người sửng sốt. Không biết nên nói cái gì. Vừa cầm tới thái hư thổ nhưỡng 4 người. Đột nhiên cảm giác được kia lam thủy tinh. Có chút phỏng tay. Nội tâm không biết là loại nào tư vị. Trời. Sẽ sập sao. Ma thiên các đám người ngẩng đầu. Nhìn một chút bầu trời. Lục Ngô đứng thẳng người. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào đầu kia khe hở. Hư. Lần này. Ta nhóm chơi lớn. Chư Hồng cộng nói ra. Như là chỉ là lấy đi thái hư thổ nhưỡng. Liền hội đổ sụp. Kia cái này trụ tử cũng quá không rắn chắc. Minh Thế Nhân nói ra. Tứ tiên sinh có ý tứ là. Rất rõ ràng. Có đại năng phá hư trụ tử. Muốn không thì ngân giáp vệ. Thế nào trùng hợp như vậy liền đến. Hắn nhóm biết trước. Minh Thế Nhân nói. Tứ tiên sinh nói có đạo lý. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm. Chân trời bên trong. Rơi xuống một đạo cực hạn thiểm điện. Kia điện hồ từ trên xuống dưới. Đem thiên khải chi trụ thu nạp. Cạch. Một tiếng chấn động. Đại địa. Không khí. Núi sông rừng cây. Vạn vật đi theo run lên. Dùng dạng sáng làm trung tâm. Chấn động. Lan tràn 4 phương 8 hướng. 100 dặm. 1000 dặm. 1000 dặm. 10 vạn dặm. Hình nón băng sơn. Đỉnh tiêm phía trên. Đề nữ tăng hơi hơi xoay người. Quan sát hoàn hình hồ mặt. Kia thanh tịnh như gương trên mặt nước. Dập dờn ra một đạo nhỏ xíu gợn sóng. Ai. Nàng thở dài một cái. Nếu như ta có thể tránh thoát kiếp nạn này. Chỉ mong nhân gian tái hiện. Quay người nhất truyền. Tiến vào băng sơn trung tâm nhất khu vực. Dạng sáng thiên khải chi trụ. Kia lam sắc điện hồ. Đem thiên khải chi trụ khe hở chữa trị. Hết thảy khôi phục như thường. Cái này trụ tử. Tại sao có thể như vậy? Nhân loại có thể tạo ra cái này dạng trụ tử. Đánh chết ta đều không tin. Chư Hồng cộng nói ra. Nhan chân lạc nói ra. Đích xác rất khó để người tin tưởng. Đạo thiểm điện kia. Lóe lên liền biến mất. Đại gia đều không nhìn quá rõ ràng. Trụ tử liền này chữa trị. Lục Châu liếc bầu trời một cái nói ra. Đi. Hắn khống chế bạch trạch. Hướng lấy viễn không lao đi. Siêu siêu siêu. Những người khác cấp tốc cùng lên. Chờ ma thiên các đám người rời đi về sau. Dạng sáng thiên khải chi trụ cách đó không xa không trung. Xuất hiện một đạo thủy lãng giống như hư ảnh. Quan sát thiên khải chi trụ. Lẩm bẩm nói. Hội là ngươi sao? Hư ảnh nhìn chăm chú Thiên Khải chi trụ hồi lâu, không dám khẳng định, cái này lúc, kia Thủy Lãng giống như hư ảnh, hướng lấy chỗ tối nhìn thoáng qua, chỗ tối hắc ảnh đi ra, cung kính nói, điện chủ, hư ảnh nói ra, là hắn sao, Tưởng Động Thiện nói ra, không xác định, hắn xuất thủ phương thức phi thường cay độc hung ác, mặt ngoài tính tình rất xông, kỳ thực nội liễm, hắn không có xuống tay với ta. Chấm ngoặc kép, vừa nói vừa lắc đầu. Không quá giống hắn, kia tướng mạo mập lùn, ngồi cưỡi đương khang người. Ngươi có thể nhận ra. Tưởng Động Thiện lắc đầu như thực nói. Không nhận thức, có thể được đến Thiên Khải tán đồng. Có đại tiềm lực, hư ảnh tiếp tục nói. Cùng bọn hắn, tùy thời báo cáo, có thể là. Chấm ngoặc kép, Tưởng Động Thiện ấp úng nói. Này sự tình như làm thỏa đáng. Bản tọa ban thưởng ngươi chân thân. Tưởng Động Thiện nghe nói. Mừng lớn nói. Vâng. Hắn đứng dậy hướng lấy viễn không lao đi. Kia Thủy Lãng giống như hư ảnh lóe lên một cái biến mất. Tại Khổng Văn cùng Lục Ngô an bài xuống. Hắn nhóm bay nửa tháng. Tiến vào một mảnh trong cổ lâm. Sớm thành thói quen hắc ám hắn nhóm. Đã không e ngại sơn đen cổ lâm. Các chủ. Cái phương hướng này không sai. Chiếu lấy cái phương hướng này bay. Thuận lợi. 3 tháng có thể đến Đan Át. Đan Át là nhất đến gần ngoại vi Thiên Khải chi trụ. Khổng Văn nói ra. Được. Lục Châu nhìn về phía đám người. Nói ra. Thiên Khải chi trụ. Không thích hợp nóng vội. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Bản tọa hy vọng các ngươi cố gắng tu luyện. Đặc biệt là thu hoạch đến nhiều như vậy mệnh cách chi. Tâm cùng tài nguyên. Còn có Lam Thủy Tinh cái này dạng nghịch thiên bảo bối. Hắn nhóm đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn liền tu hành. Lục Châu lấy ra Trấn Thọ Thung. Đem hắn nhấn xuống địa tâm bên trong. Linh tính hoàn toàn kích hoạt Trấn Thọ Thung. Đề thăng đến gấp 100 lần. Đã biến đến rất nhẹ nhàng. Trên thực tế hắn hoàn toàn có thể dùng đề thăng đến 1000 lần dòng chảy. Nhưng mà như vậy, những người khác không chịu nổi. Đối với tu hành bất lợi. Tất cả giải tán đi. Đám người khom người. Thuộc hạ cáo lui. Đồ nhi cáo lui. Đám người theo thứ tự rời đi. Đều tự tìm kiếm vị trí tu hành. Được đến Lam Thủy Tinh. Thì là hấp thu thái hư khí tức. Không có đạt được cũng không vội vã. Chứ có điểm ước ao ghen tị bên ngoài. Càng nhiều là hưng phấn. Lục Châu ngồi xếp bằng. Thở dài một tiếng. Không nghĩ tới hai cái Thiên Khải chi trụ. Lại lãng phí hơn nửa năm. Hồi tưởng lúc trước Phạm Chân Nhân hơn 5 năm vượt ngang chỗ bí ẩn. Cũng không có nói ngoa. Đây vẫn chỉ là cắt lấy ngoại vi thẳng tắp phi hành. Như là lại đi hướng nội hạch khu vực. Thời gian hao phí không thể đo lường. Lục Châu cảm giác hạ trong lòng đất Trấn Thọ Thung. Bành trướng sinh cơ năng lượng. Tràn ngập trong đó. Ước chừng tính toán. Lục Châu kinh ngạc nói. 3 vạn năm. Cái này là không có tính toán trước kia chứa đựng sinh cơ. Chỉ từ quán hung bên kia lấy được. Liền có 3 vạn năm sinh cơ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.